đạt được muốn hết thảy căn bản, giang tâm thành thực lực, tiếp tục tiêu phi tiến mạnh, chương 253, tam đầu hồng xà. Thư đọc trăm biến này nghĩa tự thấy, khổ tu ngàn biến thuộc cực mà lưu, lần lượt khổ tu, lần lượt thất bại, giang tâm thành thần tiễn thuật ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tăng lên, ở khổ tu thần tiễn thuật trong quá trình, theo thần thức chi lực nhất biến bị tiêu hao, sau đó lại khôi phục, như thế vòng đi vòng lại bên trong, giang tâm thành thần thức chi lực trở nên càng thêm hùng hậu, cũng càng thêm tinh thuần, đen nhánh như mực thần thức chi lực bắt đầu lập lòe quang mang nhàn nhạt, chỉ là coi trọng liếc mắt một cái liền cho người ta một loại thâm trầm cực kỳ cảm giác, hơn nữa làm như vậy còn làm giang tâm thành thần thức căn cơ càng thêm hùng hậu, đối với đột phá hoàn cảnh có lớn hơn nữa nắm chắc, ở tăng lên thần thức cùng tu luyện thần tiễn thuật đồng thời. Giang tâm thành cũng không có quên đối nguyên lực cùng các loại công pháp chiến kỹ tu luyện, mấy tháng thời gian, giang tâm thành thần thức cố nhiên được đến tiến bộ vượt bậc tăng lên, thậm chí có thể xưng là lột xác, bất quá giang tâm thành nguyên lực cùng công pháp chiến kỹ cũng được đến cực đại tăng lên, nguyên lực cảnh giới, ở nửa tháng phía trước bị giang tâm thành tăng lên tới ngưng vân cảnh hậu kỳ, có vương cảnh viên mãn thần thức chi lực tương trợ, có dương hoa loa kèn nơi tay, cộng thêm xoắn ốc chuyển. Đột phá ngưng vân cảnh hậu kỳ bình cảnh đối giang tâm thành tới nói bất quá là việc rất nhỏ thôi. Sau khi đột phá, ở dương hoa loa kèn dưới sự trợ giúp, giang tâm thành cũng đem nguyên lực tu luyện tới rồi ngưng vân hậu kỳ viên mãn chi cảnh. Khoảng cách hóa vũ cảnh chỉ có một bước xa, giang tâm thành chuẩn bị lại củng cố một chút cảnh giới, hảo hảo mà tôi luyện một phen, lại đột phá đến hóa vũ cảnh, trở thành phong cương đại lại cấp đứng đầu cường giả. Thôn vệ hoàng vũ cũng bị giang tâm thành tu luyện tới rồi tầng thứ tư viên mãn chi cảnh, một khi vận chuyển thôn vệ hoàng vũ, bốn cái lu nước lớn nhỏ cắn nuốt lốc xoáy chậm rãi hiện lên, tận tình mà hấp thu thiên địa chi gian nguyên lực, tốc độ cực nhanh làm người táp lưỡi, đến nỗi thôn vệ hoàng vũ tầng thứ năm, giang tâm thành đã lĩnh ngộ thấu triệt, chỉ chờ có nhàn rỗi cơ hội, liền đem thôn vệ hoàng vũ tu luyện đến tầng thứ năm chi cảnh, có thể cắn nuốt ngũ cấp nguyên thạch, lấy nhanh hơn tốc độ tăng lên thực lực của chính mình. 18 liên hoàng đá trải qua mấy ngày nay khổ tu, rốt cuộc tới rồi đỉnh viên mãn chi cảnh, ngay lập tức chi gian có thể đá ra 18 chân, lực công kích cực cường, hơn nữa làm người khó lòng phòng bị, có 18 liên hoàng đá, giang tâm thành sức chiến đấu ít nhất bạo tăng gấp đôi trở lên, rừng trúc kiếm pháp tiến bộ lớn hơn nữa, nhất kiếm bên trong, giang tâm thành có thể chém ra 56 nói trúc tiếp kiếm khí cùng trúc diệp kiếm khí, đã tu luyện tới rồi chút thành tựu đỉnh chi cảnh. Khoảng cách đại thành cảnh giới rất gần, còn có vô lượng kim thân, cửa này luyện thể công pháp tiến bộ nhưng thật ra không lớn, vừa mới tiến vào trăng tròn bạc thân chút thành tựu chi cảnh, khoảng cách viên mãn còn xa rất, đã không có kim thân thạch phụ trợ, giang tâm thành tu luyện trăng tròn bạc thân tốc độ thẳng tắp giảm xuống, không biết khi nào mới có thể đủ tu luyện đến đỉnh viên mãn chi cảnh, có thể bắt đầu đánh sâu vào cuối cùng một cái giai đoạn vô lượng kim thân bình cảnh, mấy tháng cần tu khổ luyện, giang tâm thành thực lực đã xảy ra một lần thật lớn lột xác, đặc biệt là ở thần thức mặt trên, giờ này khắc này giang tâm thành tổng hợp thực lực chi cường, đã có thể so với hóa vũ cảnh phong cương đại lại, thậm chí bằng vào thần tiễn thuật, giang tâm thành có chiến mà thắng chi nắm chắc, thực lực của hắn, đã đuổi kịp và vượt qua kiếp trước mạnh nhất thời điểm, mà ở kiếp trước, vì đạt tới ngưng vân cảnh hậu kỳ, giang tâm thành ước chừng tiêu phí vài thập niên thời gian, chính là sống lại một đời, giang tâm thành gần dùng một năm thời gian. Liền đạt tới kiếp trước tiêu phí cả đời mới đạt tới cảnh giới, như vậy tiến bộ tốc độ, như vậy chênh lệch, có thể nghĩ có bao nhiêu đại. Giờ phút này giang tâm thành, đừng nói là ở một thị trong vòng, liền tính là ở một tỉnh trong vòng, cũng chân chính mà có dừng chân tiền vốn, càng là bước đầu có được chống lại Tây Môn thế gia thực lực, hảo phong bằng vào lực, đưa ta thượng thanh thiên, đối giang tâm thành tới nói, tu luyện chính là hảo phong, kiếp trước nắm giữ hết thảy đều là lớn mạnh này hảo phong lực lượng. Cho nên tu luyện còn phải tiếp tục, đồng chí thượng cần nỗ lực, giang tâm thành tiếp tục cần tu khổ luyện trung, thần tiễn thuật tiếp tục lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tăng lên, uy lực càng ngày càng cường. Nửa tháng sau, giang tâm thành thần thức trong biển, một chi ngón tay phẩm chất kỳ dị mũi tên chậm rãi xoay tròn, theo mũi tên xoay tròn, một cổ cường đại thần thức dao động bộc phát ra tới, cho người ta một loại linh hồn hồi hộp cảm giác, trải qua nhiều như vậy nhật tử khổ tu. Giang tâm thành rốt cuộc đem thần tiễn thuật tu luyện tới rồi chút thành tựu đỉnh chi cảnh, uy lực chi cường, ước chừng là nhập môn thời điểm mấy lần trở lên, thần thức dao động, cảm giác đến vài trăm thước ngoại có một đầu lão hổ chạy tới, giang tâm thành hơi hơi mỉm cười, thần thức trong biển mũi tên nháy mắt biến mất không thấy, hô hấp chi gian dừng ở kia đầu lão hổ trên người, sinh sôi mà xuyên thấu lão hổ cái trán, Đêm này đầu lão hổ trực tiếp đóng đinh, cũng không có xúc phạm tới nó thần thức hải cùng linh hồn, thần thức chi lực, can thiệp hiện thực, bằng vào thần tiễn thuật, gian tâm thành thế nhưng có thể dùng thần thức chi lực trực tiếp bắn chết mãnh hổ, như vậy thần thức chi lực, quả thực có thể nói khủng bố, phóng nhãn toàn bộ tinh cầu, cơ hồ không ai có thể đạt tới này một bước, gian tâm thành thần thức chi lực, thậm chí đủ để hùng bá tinh cầu, nhiều lần kỳ ngộ, trí tuệ chi thạch, mười liễu chi phong, cộng thêm các loại linh đan diệu dược cùng thiên truy luyện thần pháp, xuân tàm phệ nhật ca tương trợ, làm gian tâm thành thần thức chi lực ở ngắn ngủn một năm thời gian nội, liền liên tiếp đột phá bình cảnh, đạt tới tu luyện giới đỉnh, như vậy tiến bộ tốc độ, quả thực có thể nói khủng bố, quan trọng nhất chính là, gian tâm thành tiến bộ nhanh như vậy vẫn là thần thức chi lực, cũng là đối với tu luyện giả tới nói khó nhất tu luyện lực lượng, dựa theo như vậy tốc độ liên tục đi xuống, nếu không bao lâu, gian tâm thành thần thức chi lực liền có thể đột phá vương cảnh, đặt chân hoàn cảnh, chân chính mà vô địch khắp thiên hạ, chỉ cần bằng vào thần thức chi lực liền có thể vượt cảnh giới tác chiến, gian tâm thành thực lực, khoảng cách đứng đầu chi cảnh càng ngày càng gần, hơi hơi mỉm cười, gian tâm thành đang muốn đứng dậy, đi đem kia đầu mãnh hổ thi thể mang về tới nướng hổ thịt ăn, chính là liền ở ngay lúc này, một cái sinh ba con đầu, toàn thân màu đỏ trường xà đột nhiên từ bên cạnh khe đá bên trong nhảy ra tới, ở gian tâm thành còn không có phản ứng lại đây thời điểm, cắn ở hắn cánh tay thượng, gian tâm thành cúi đầu nhìn nó liếc mắt một cái, bắt lấy nó bảy tấc, trực tiếp đem nó bóp chết, đến nỗi chính mình cánh tay, trừ bỏ quần áo phá một cái lỗ nhỏ, liền màu trắng dấu vết đều không có, chút thành tựu chi cảnh trăng tròn bạc thân, há là này nho nhỏ biến dị rắn độc có thể giảo phá, tam đầu hồng xà, bởi vì bức xạ hạt nhân cùng nguyên lực ảnh hưởng sinh ra kỳ quái mãnh thú, có ba cái đầu, dài chừng ba thước nhiều, chài cán bột phẩm chất, kịch độc vô cùng, hơn nữa có thể tự hành che chắn thần thức cảm giác, cũng là vì điểm này nhi, gian tâm thành mới không có nhận thấy được nó, làm nó thuận lợi mà đến gần rồi chính mình, đáng tiếc này tam đầu hồng xà tự cho là có thể cắn chết gian tâm thành, kết quả lại bị gian tâm thành trăng tròn bạc thân dễ dàng ngăn trở, chỉ có thể trở thành gian tâm thành một đốn bữa ăn ngon, hơn nữa vẫn là cực phẩm bữa ăn ngon, đã xảy ra biến dị lúc sau, tam đầu hồng xà trong cơ thể tràn ngập kỳ dị lực lượng, dùng ăn lúc sau có thể tăng lên thân thể cường độ cùng mềm dẻo độ, vừa lúc có thể trợ giúp gian tâm thành tu luyện trăng tròn bạc thân, đầy mặt tươi cười mà thu hảo này tam đầu hồng xà, gian tâm thành đứng dậy lại đem mảnh hổ thi thể lộng lại đây, chuẩn bị một ít củi đốt linh tinh, liền bắt đầu nấu cơm, chương 254, kim bằng biến. Nướng BBQ hổ thịt cũng không như thế nào ăn ngon, chỉ là ăn một cân nhiều hổ thịt gian tâm thành liền cảm thấy ăn không vô, lúc này hồng xà canh cũng làm hảo, gian tâm thành liền uống nổi lên hồng xà canh cực kỳ mỹ vị, thịt trắng vào miệng là tan, tươi ngon cực kỳ, nước canh cũng cực kỳ mới mẻ, uống lên rất là ngon miệng, gian tâm thành một hơi uống xong rồi một chén lớn canh, ăn luôn bên trong thịt trắng, lập tức cảm giác cả người khô nóng lên, gian tâm thành lập tức khoanh chân mà ngồi, bắt đầu vận chuyển trăng tròn bạc thân tu luyện phương pháp, đêm này xà canh trung chất chứa dược lực hấp thu đến trong cơ thể, rèn luyện thân thể của mình, như thế mấy lần, một nồi hồng xà canh bị gian tâm thành toàn bộ uống xong hấp thu, ở hưởng thụ mỹ vị đồng thời, gian tâm thành thân thể cường độ cũng đã xảy ra một lần tiểu tăng lên, trăng tròn bạc trước người vào một đoạn, khoảng cách chút thành tựu đỉnh chi cảnh càng ngày càng gần, theo sau tiếp tục tu luyện, chỉ là làm gian tâm thành bất đắc dĩ chính là, thần tiễn thuật tu luyện tới rồi một cái bình cảnh, trong khoảng thời gian ngắn rất khó đột phá, gian tâm thành khổ tu một ngày, lại một chút không có hiệu quả, suy xét một phen lúc sau, gian tâm thành quyết định bắt đầu tu luyện thân pháp chiến kỹ, đến nỗi thần tiễn thuật liền từ từ tu luyện, chậm đợi đột phá cơ hội, có phong kính không gian trung cự lượng thần thức chi lực tương trợ, gian tâm thành nghiêm túc suy nghĩ một phen lúc sau, quyết định tu luyện kia môn đồng dạng cực kỳ hao phí thần thức chi lực, chính là tốc độ lại kỳ mau vô cùng nguyên lực chiến kỹ, kim bằng biến, thiên cấp hạ phẩm nguyên lực chiến kỹ, thần thức cùng nguyên lực kết hợp tốt nhất nguyên lực chiến kỹ, nếu không phải đối thần thức yêu cầu quá cao, hơn nữa cực kỳ tiêu hao thần thức chi lực, cửa này nguyên lực chiến kỹ tuyệt đối có thể đứng hàng thiên cấp trung phẩm nguyên lực chiến kỹ trở lên, tốc độ kỳ mau, giống như đại bàng dương cánh, ngay lập tức trăm ngàn dặm, thậm chí nếu là có thể tu luyện đến đỉnh viên mãn chi cảnh, có thể trong thời gian ngắn mà tầng trời thấp phi hành, giống như kim cánh chim đại bàng, tốc độ mau không thể tưởng tượng, duy nhất khuyết điểm chính là không đủ linh hoạt, ở nhỏ hẹp không gian nội dung dễ chịu trở, bất quá này chỉ là tương đương với cái khác thiên cấp thân pháp chiến kỹ tới nói, kim bằng biến linh hoạt nhanh chóng trình độ tuy rằng là khuyết điểm, nhưng là cũng xa xa mà vượt qua địa cấp nguyên lực chiến kỹ, chỉ là không đuổi kịp đại đa số thiên cấp thân pháp chiến kỹ thôi. Tu luyện kim bằng biến thời điểm, yêu cầu lấy thần thức chi lực khống chế nguyên lực, ở sau người hình thành vô ảnh vô hình kim cánh, mượn dùng kim cánh chi lực, tu luyện giả tốc độ sẽ bạo tăng, đặc biệt là trường khoảng cách tiến lên tốc độ. Kim bằng biến là kiếp trước trên địa cầu tốt nhất chạy trốn chiến kỹ chi nhất, càng là có thể làm người trong khoảng thời gian ngắn lăng không phi hành. Nếu không phải tu luyện khó khăn quá lớn, hao phí thần thức quá nhiều, chỉ sợ đủ để đứng hàng thiên cấp thượng phẩm hàng ngũ. Bất quá hiện giờ Giang Tâm Thành thần thức chi lực đã đạt tới vương cảnh đỉnh viên mãn, phóng nhãn toàn cầu đều là đỉnh, kim bằng biến với hắn mà nói tuyệt đối là tu luyện như một chi tuyển, cho nên chỉ là thoáng suy xét một phen, Giang Tâm Thành liền quyết định tu luyện kim bằng biến cửa này thiên cấp hạ phẩm nguyên lực chiến kỹ, làm chính mình nắm giữ một môn bảo mệnh phương pháp, miễn cho ở gặp được nguy hiểm thời điểm liền trốn đều trốn không thoát. Nghỉ ngơi một phen lúc sau, Giang Tâm Thành bắt đầu tu luyện kim bằng biến. Tu luyện kim bằng biến mấu chốt chính là đem thần thức cùng nguyên lực hoàn mỹ kết hợp, ở sau lưng hình thành kim cánh. Tu luyện bước đầu tiên chính là thần thức cùng nguyên lực kết hợp, cấu tạo ra kim cánh. Mà từng có thần thức xuân tầm cùng thần tiễn thuật cấu tạo kinh nghiệm Giang Tâm Thành, cấu tạo kim cánh thời điểm dễ dàng rất nhiều. Bất quá kim cánh cấu tạo khó khăn xa xa mà vượt qua thần thức xuân tầm cấu tạo cùng thần tiễn thuật cấu tạo, yêu cầu hao phí tinh lực cùng thời gian càng nhiều, thất bại tỷ lệ cũng lớn hơn nữa. Mỗi một lần thất bại đều sẽ làm cho nguyên lực cùng thần thức chi lực bị đại lượng mà tiêu hao, mấy lần lúc sau thần thức cùng nguyên lực liền sẽ tiêu hao sạch sẽ, yêu cầu khôi phục lúc sau mới có thể đủ tiếp tục tu luyện kim bằng biến. Giang Tâm Thành sở dĩ tại đây phong kín nơi lựa chọn tu luyện kim bằng biến, chính là bởi vì nơi này tùy thời tùy chỗ có thể bổ sung thần thức chi lực, đến nỗi nguyên lực bổ sung. Trong khoảng thời gian này Giang Tâm Thành luyện chế không ít tứ cấp linh đan diệu dược, vừa lúc có thể lấy tới bổ sung nguyên lực. Hơn nữa chung quanh nơi nơi đều là nguyên thạch, thôn phệ hoàng vũ một khi vận chuyển, bốn cái cắn nuốt lốc xoáy đồng thời hấp thu nguyên lực, cũng có thể đủ thực mau bổ sung tiêu hao nguyên lực, cho nên Giang Tâm Thành cũng không cần lo lắng nguyên lực khôi phục. Lần đầu tiên cấu tạo kim cánh thất bại, lần thứ hai cấu tạo kim cánh thất bại, lần thứ ba cấu tạo kim cánh thất bại, chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Giang Tâm Thành lại lần nữa lâm vào cấu tạo cùng thất bại đang chéo trong quá trình. Muốn cấu tạo ra một đôi nhi kim cánh, yêu cầu ngưng tụ ra mấy chục vạn cái thật nhỏ hoa văn, này đó hoa văn giống như phong giống nhau, cho người ta một loại phiêu dật tự do cảm giác, cũng là vì này đó hoa văn, kim cánh mới có thể đủ làm tu luyện giả tốc độ bạo tăng, đạt tới kinh người nông nổi. Mấy chục vạn cái hoa văn đang chéo dung hợp, hình thành một đôi nhi vô ảnh vô hình kim bằng chi cánh, vỗ chi gian làm người tốc độ bạo tăng, ở kim bằng chi cánh phía dưới, là từng thanh giống như lợi kiếm cánh chim. Cùng thần thoại trong truyền thuyết kim cánh chim đại bàng cánh chim cực kỳ tương tự, nếu kim bằng chi cánh cứng rắn đến trình độ nhất định nói, này đó giống như lợi kiếm cánh chim liền có thể phát huy ra cực cường lực công kích, đặc biệt là ở cao tốc chạy như bay trung, phát huy ra lực công kích càng thêm khủng bố. Khổ tu thời điểm, thời gian quá thật sự mau, nhoáng lên mắt chi gian, mấy chục cái hàng đêm đã qua đi, mà giờ này khắc này Giang Tâm Thành, ở tu luyện kim bằng biến thời điểm đã thất bại 1005 lần. Lúc này đây là đệ nhất 1006 thứ cấu tạo kim bằng chi cánh, hơn nữa đã cấu tạo 99%, chỉ kém một chút liền có thể cấu tạo thành công. Giang Tâm Thành chuyên chú tinh thần, không dám có phần hào thô tâm đại ý, một chút mà cấu tạo kim bằng chi cánh. Mỗi một khắc, Giang Tâm Thành chỉ cảm thấy sau lưng chấn động, một đôi mấy thước to lớn, toàn thân vô hình vô sắc cánh xuất hiện ở Giang Tâm Thành sau lưng, nhẹ nhàng vỗ một chút, phanh, Giang Tâm Thành trực tiếp bay đi ra ngoài. Đem bên cạnh một cây đại thụ đâm đoạn, tốc độ cực nhanh, là Giang Tâm Thành thi triển ngũ hành bước lần hứa cực nhanh, từ trên mặt đất bò dậy, Giang Tâm Thành trên mặt xẹt qua một nụ cười, không hổ là thiên cấp hạ phẩm nguyên lực chiến kỹ kim bằng biến, gần là vừa rồi tu luyện thành công, khiến cho hắn tốc độ tiêu thăng lần hứa nhiều, cơ hồ khống chế không được thân thể của mình, nếu là tiếp tục tu luyện đi xuống, không biết có thể đạt tới loại nào trình độ, bất quá ở tiếp tục tu luyện phía trước. Vẫn là trước thích ứng một chút trước mặt kim bằng biến mới hảo, hơi hơi mỉm cười, Giang Tâm Thành bắt đầu thi triển kim bằng biến, sau lưng cánh chim vỗ chi gian, Giang Tâm Thành lại lần nữa tiêu bắn ra đi, tốc độ tấn mãnh cực kỳ, lần này Giang Tâm Thành đã có chuẩn bị, cho nên cũng không có giống lần đầu tiên như vậy đâm đoạn đại thụ, thần thức dao động, đem chung quanh hết thảy quan sát rành mạch, vèo một chút liền xuất hiện ở mấy chục mễ ngoại, chợt lại lần nữa kích động kim bằng chi cánh. Giang Tâm Thành lại đi tới mấy chục mễ, như thế trăm ngàn thứ,

Chúng ta lão bản nói, Hảo Ngọc xứng anh hùng, hắn ở Đỗ Thạch Đại Hội thượng nhìn đến này khối cực phẩm Dương Sơn Ngọc thời điểm liền cảm thấy nó cùng Giang Tiên Sinh rất xứng đôi, cho nên liền ra mua. Triệu Lợi xinh đẹp cười nói, Giang Tâm Thành trong mắt chợt lóe sáng, ẩn ẩn minh bạch cái gì, nghiêm túc mà nhìn về phía Triệu Lợi, đạm đạm cười nói, quý lão bản thật là có tâm, về sau nếu là có cơ hội nói, có thể cùng nhau ăn cơm, chương 257, tranh đoạt. Đa tạ Giang tiên sinh, ta nhất định sẽ đem những lời này chuyển cáo cho chúng ta lão bản, nghe xong Giang Tâm Thành nói, Triệu Lợi trên mặt vui vẻ, biết Giang Tâm Thành là thừa bọn họ ân tình này, về sau nếu là Ngàn Ngọc Trai gặp được sự tình gì nói, Giang Tâm Thành hẳn là sẽ giúp bọn hắn một phen, nàng cũng thuận lợi mà đạt thành lão bản mục đích, tự nhiên cực kỳ vui mừng. Giang Tâm Thành hơi hơi mỉm cười, đem giỏ tre Trung Dương Sơn Ngọc cầm trong tay, bắt đầu tinh tế quan sát lên, chung quanh vô luận là Triệu Lợi vẫn là một chúng tuổi trẻ xinh đẹp nữ hài, nhất thời cũng không dám nói chuyện, an tĩnh mà nhìn Giang Tâm Thành giám định và thưởng thức này khối cực phẩm Dương Sơn Ngọc, trong lòng khiếp sợ cực kỳ. Triệu Lợi biểu hiện là mấy năm nay nhẹ xinh đẹp nữ hài ý thức được Giang Tâm Thành thân phận bất phàm, đó là liền các nàng lão bản đều phải nịnh bợ đại nhân vật, há là các nàng có thể với tới, tự nhiên không dám quấy rầy Giang Tâm Thành mảy may. Liền ở ngay lúc này, đoàn người từ thang lầu trung ra tới, hướng tới tầng 20 chỉ có mấy nhà ngọc cửa hàng đi đến, dẫn đầu chính là một cái tướng mạo bình thường, trong mắt tinh quang lập lòe, nhìn rất là lãnh lệ thanh niên, phía sau đi theo một nam một nữ. Nam chính là ngưng vân cảnh viên mãn tu vi, nữ tuy rằng chỉ là ngưng vân cảnh lúc đầu tu vi, tướng mạo lại cực kỳ xinh đẹp, nhìn đến này một hàng ba người đi lên, Ngàn Ngọc Trai bên cạnh Bảo Ngọc Lâu tức khắc đi ra mấy cái cực mỹ thiếu nữ đón đi lên, đồng thiếu, ngài đã tới nha, chúng ta trong tiệm lại vào một đám tốt nhất Dương Sơn Ngọc cùng Phỉ Thúy, ngài muốn hay không xem một chút, dẫn đầu lãnh lệ thanh niên đồng thiếu gật gật đầu, đang muốn đi vào Bảo Ngọc Lâu. Ánh mắt lơ đãng gian đảo qua Bảo Ngọc Lâu đối diện Ngàn Ngọc Trai, lập tức thấy được chính cầm dưa hấu lớn nhỏ cực phẩm Dương Sơn Ngọc tinh tế đánh giá Giang Tâm Thành, nhìn đến Giang Tâm Thành trong tay cực phẩm Dương Sơn Ngọc, đồng thiếu không khỏi trước mắt sáng ngời, một phen đẩy ra vây quanh hắn vài tên Bảo Ngọc Lâu mỹ mạo thiếu nữ, hướng tới Ngàn Ngọc Trai đi đến, toàn thân tinh oánh dịch thấu, bên trong màu trắng mây khói lượn lờ, hoảng bừng tỉnh giống như ở theo gió phiêu động, thuần tịnh cực kỳ, xinh đẹp cực kỳ. Không hổ là cực phẩm Dương Sơn Ngọc, như thế cực phẩm Dương Sơn Ngọc, nếu là đặt ở đời sau Tân Nguyên 60 năm, không có mấy trăm triệu tín dụng điểm căn bản mua không được, chính là ở cái này nguyên lực vỡ lòng niên đại, giá cả chi thấp làm Giang Tâm Thành liếu lưỡi, cẩn thận đánh giá một phen, Giang Tâm Thành cười nhìn về phía Triệu Lợi, Triệu Giám Đốc, này khối Dương Sơn Ngọc bao nhiêu tiền, Giang Tiên Sinh là chúng ta Ngàn Ngọc Trai khách quý, này khối Dương Sơn Ngọc chúng ta mua thời điểm hoa số trăm triệu tín dụng điểm. Nhưng là Giang tiên sinh nếu là muốn nói, 100 triệu tín dụng điểm liền có thể. Triệu Lợi xinh đẹp cười, nói ra một cái cực thấp giá cả. Nói thật, như vậy giá cả tuyệt đối thuộc về rơi nước mắt đại bán phá giá, liền tính hiện tại là nguyên lực vỡ lòng thời đại. Dương Sơn Ngọc dược dùng giá trị còn không có khai phá ra tới, nhưng là chỉ cần bằng vào này khối cực phẩm Dương Sơn Ngọc xem xét giá trị, liền không chỉ có giá trị 100 triệu tín dụng điểm, lấy Giang Tâm Thành ánh mắt. Như thế thể tích cùng như thế phẩm chất Dương Sơn Ngọc, nếu là phóng tới đấu giá hội thượng nói, ít nhất có thể đánh ra 500 triệu trở lên giá trên trời, Ngàn Ngọc Trai cho hắn giá cả chỉ là 100 triệu tín dụng điểm, có thể nghĩ có bao nhiêu tiện nghi. Kỳ thật Giang Tâm Thành không biết chính là, Triệu Lợi dựa theo Ngàn Ngọc Trai sau lưng lão bản sai sử, nếu hôm nay Giang Tâm Thành không có cho nàng một cái khẳng định hồi đáp, này khối Dương Sơn Ngọc liền sẽ lấy 600 triệu tín dụng điểm giá cả bán cho Giang Tâm Thành. Nhưng là nếu Giang Tâm Thành cho Ngàn Ngọc Trai khẳng định đáp án, hoặc là biểu lộ ra thừa Ngàn Ngọc Trai ân tình này ý đồ, Triệu Lợi liền sẽ đem này khối tiêu phí giá cao mua tới Dương Sơn Ngọc, lấy 100 triệu tín dụng điểm giá thấp bán cho Giang Tâm Thành. Một vị thịnh đường đế quốc bách phu trưởng nhân tình, tuyệt đối giá trị số trăm triệu, đặc biệt là giống Giang Tâm Thành như vậy tuổi trẻ thịnh đường đế quốc bách phu trưởng, người của hắn tình liền càng thêm quý trọng, nghiêm túc mà nhìn Triệu Lợi, Giang Tâm Thành hơi hơi mỉm cười. Đêm này khối cực phẩm Dương Sơn Ngọc để vào giỏ tre giữa, vậy đa tạ Triệu Giám Đốc, bất quá 100 triệu có chút quá thấp, ta xem, Giang Tâm Thành nói còn không có nói xong, liền nghe được cửa truyền đến một cái lãnh lệ thanh âm, này khối Dương Sơn Ngọc, bổn thiếu ra 100 triệu 1.000 vạn mua, sau người này nhiều 1.000 vạn, các ngươi Ngàn Ngọc Trai cảm thấy như thế nào, theo cái này lãnh lệ thanh âm, đồng thiếu một thân hưu nhàn tây trang, mang theo một nam một nữ chậm rãi đi đến. Hai mắt tham lam mà nhìn Giang Tâm Thành giỏ tre Trung Dương Sơn Ngọc, nhìn đến người này, Giang Tâm Thành đầu tiên là sửng sốt, chợt đồng tử chỗ sâu trong xẹt qua một mặt cừu hận cực kỳ sáng rọi, bất quá trên mặt lại mang theo nhàn nhạt tươi cười, lạnh lùng mà nhìn hướng Đồng Thiếu, này. Triệu Lợi cũng bị Đồng Thiếu nói sửng sốt, nhìn Đồng Thiếu, Triệu Lợi mày đẹp dương lên, đón đi lên nói, Đồng Thiếu ngài hảo, Khắc Dương Sơn Ngọc có thể bán cho Đồng Thiếu, nhưng là này cùng nơi là chúng ta lão bản chuyên môn vì Giang Tiên Sinh lưu, cho nên không thể bán cho Đồng Thiếu, còn thỉnh Đồng Thiếu lý giải. Vì cái gì các ngươi lão bản không có đem này khối cực phẩm Dương Sơn Ngọc để lại cho bổn thiếu, ngược lại muốn để lại cho người này, có phải hay không các ngươi lão bản khinh thường bổn thiếu, cảm thấy bổn thiếu không bằng hắn. Nghe xong Triệu Lợi nói, Đồng Thiếu chẳng những không có lý giải, ngược lại làm trầm trọng thêm nói, Triệu Lợi sắc mặt khẽ biến, trên mặt tươi cười giải thích nói, Đồng Thiếu, chúng ta lão bản không phải ý tứ này, chỉ là chúng ta lão bản phía trước đã đáp ứng qua, phải vì Giang Tiên Sinh tìm cùng nơi cực phẩm Dương Sơn Ngọc, về sau nếu là còn có khác cực phẩm Dương Sơn Ngọc nói, chúng ta ngàn ngọc trai nhất định để lại cho Giang Tiên Sinh, đừng nói như vậy nói nhảm nhiều, bổn thiếu muốn chính là này cùng nơi cực phẩm Dương Sơn Ngọc, tiếp theo khối các ngươi để lại cho hắn liền hảo, hơn nữa bổn thiếu giá cũng so với hắn nhiều 1.000 vạn, dựa theo ai ra giá cao thì được quy tắc, này khối cực phẩm Dương Sơn Ngọc hay là nên cấp bổn thiếu. Đồng Thiếu cười lạnh nói, có chút không kiên nhẫn, duỗi tay liền phải đi bắt Giang Tâm Thành trong tay giỏ tre, Giang Tâm Thành một túm giỏ tre, tránh thoát Đồng Thiếu tranh đoạt, nhàn nhạt nói, ai ra giá cao thì được sao, ta đây ra 600 triệu, 600 triệu, những lời này vừa ra khỏi miệng, Triệu Lợi cùng Đồng Thiếu đều là sửng sốt, chợt Triệu Lợi vội vàng nói, Giang tiên sinh, giá cả chúng ta lão bản đã cùng ngài nói hảo, không thể tùy ý sửa đổi, ngài nếu là muốn này khối cực phẩm Dương Sơn Ngọc nói, 100 triệu tín dụng điểm là được. Nếu giá cả đã nói hảo, 100 triệu liền có thể bán, vậy bán cho bổn thiếu hảo. Giang Tâm Thành còn không có nói chuyện, Đồng Thiếu liền gấp không chờ nổi địa đạo, đồng thời nhìn về phía Giang Tâm Thành, vị tiên sinh này, này khối cực phẩm Dương Sơn Ngọc bổn thiếu thực thích, cấp bổn thiếu một cái mặt mũi, bổn thiếu là mãnh hổ đường thiếu chủ, liền đem này khối Dương Sơn Ngọc cấp bổn thiếu hảo. Nhìn Đồng Thiếu, Giang Tâm Thành khóe miệng hiện ra một mạt chê cười chi sắc, ngươi mặt mũi, có thể giá trị mấy cái tiền. Ngươi. Đồng Thiếu sắc mặt đều biến, tay phải nắm chặt, khủng bố nguyên lực bên phải tay giữa hội tụ, thuộc về ngưng vân cảnh lúc đầu lực lượng dao động tẩn hiện không thể nghi ngờ, ở toàn bộ Ngọc Dương Thị, thậm chí khắp cả Nam Hà tỉnh, còn chưa từng có người dám như vậy đối bổn thiếu nói chuyện, ngươi nếu là muốn chết nói, ta hôm nay liền tiễn ngươi một đoạn đường, nga, ngươi lợi hại như vậy. Giang Tâm Thành lạnh lùng cười, trong cơ thể nguyên lực dao động, một cổ so Đồng Thiếu càng cường đại hơn nguyên lực hơi thở đột nhiên dựng lên, phá tan không trung, mắt thấy Giang Tâm Thành muốn cùng Đồng Thiếu động thủ, Triệu Lợi sắc mặt biến đổi, vội vàng nói, Đồng Thiếu không cần, Giang tiên sinh là Thịnh Đường đế quốc bách phu trưởng, hẳn là cùng lệnh tôn đồng đại quan quen biết, cũng không nên lũ lụt vọt Long Vương miếu, người trong nhà đánh người trong nhà, một ngữ hai ý nghĩa, đã là ở nhắc nhở Đồng Thiếu Giang Tâm Thành chính là Thịnh Đường đế quốc bách phu trưởng. Cũng là ở nhắc nhở Giang Tâm Thành Đồng Thiếu phụ thân chính là hóa vũ cảnh phong cương đại lại, có thể thấy được Triệu Lợi nữ nhân này có thể trở thành ngàn ngọc trai hộ khách giám đốc, năng lực đích xác bất phàm. Lời nói rơi xuống đất, Đồng Thiếu lông mày dương lên, trên mặt xẹt qua một mặt kiên kỵ chi sắc, nhìn Giang Tâm Thành trong mắt xẹt qua một mặt vẻ khiếp sợ, như thế tuổi trẻ thanh niên, hay là thật là Thịnh Đường đế quốc bách phu trưởng, nếu là thật sự như thế, người này tất nhiên không giống bình thường, nếu tùy tiện đắc tội nói chỉ sợ đối chính mình rất là bất lợi, cho nên châm trước luôn mãi lúc sau, Đồng Thiếu sắc mặt dần dần hòa hoãn xuống dưới, chương 258, nổ nát. Theo Đồng Thiếu sắc mặt hòa hoãn, liền ở mọi người cho rằng chuyện này liền phải giải quyết thời điểm, Triệu Lợi trên mặt biểu tình cũng nhẹ nhàng xuống dưới, chính là đúng lúc này, Đồng Thiếu bỗng nhiên ngoài cười nhưng trong không cười mà nhìn Triệu Lợi, nếu nói như vậy, Triệu Lợi, kia hôm nay chuyện này liền giao cho ngươi tới quyết đoán, hắn ra 100 triệu, bổn thiếu ra 100 triệu 1.000 vạn, ngươi muốn đem này khối Dương Sơn Ngọc bán cho ai, ngạch. Triệu Lợi sửng sốt, trên mặt tràn đầy vẻ khó xử, Đồng Thiếu, ngài cũng biết, ngàn ngọc trai không phải ta đảm đương gia làm chủ, chúng ta lão bản đã đem này khối cực phẩm Dương Sơn Ngọc bán cho Giang tiên sinh, không thể lại khác bán người khác, nếu không liền tạp ngàn ngọc trai chiêu bài, hơn nữa tổng phải có cái thứ tự đến trước và sau, ta minh bạch ý tứ của ngươi. Đồng Thiếu cười lạnh đánh gãy Triệu Lợi nói, xoay người liền đi, chỉ là vừa mới đi rồi một bước, Đồng Thiếu bỗng nhiên xoay người lại, trong tay mấy chục nói nguyên lực chi quyền đột nhiên oanh ra, dừng ở Triệu Lợi cùng chung quanh mấy chục cái ngàn ngọc trai tuổi trẻ xinh đẹp nữ người phục vụ trên người, một đám đồ đê tiện, như vậy không cho bổn thiếu mặt mũi, thật là tìm chết. Tiếng trống thảm trung, Triệu Lợi tổng số 10 tên tuổi trẻ xinh đẹp nữ hài bị này đó nguyên lực nắm tay sinh sôi mà oanh thành toái tra, huyết nhục rơi xuống đầy đất, bên ngoài truyền đến một trận chói tai tiếng thét chói tai. Hiển nhiên cái khắc ngọc cửa hàng xinh đẹp người phục vụ nhóm đều bị một màn này dọa tới rồi, nhìn đầy đất thịt nát, Giang Tâm Thành sắc mặt một chút âm trầm đi xuống, hắn cũng không nghĩ tới, Đồng Tuấn An cư nhiên sẽ đối này đó ngàn ngọc trai vô tội nữ hài hạ như vậy tàn nhẫn tay, cho nên hắn cũng không có phản ứng lại đây, chưa kịp bảo hộ này đó nữ hài, hoặc là có thể nói Giang Tâm Thành cũng phản ứng lại đây, bất quá là phản ứng lại đây bảo vệ chính mình, không đến mức bị Đồng Tuấn An đánh lén đến. Chính là không nghĩ tới Đồng Tuấn An mục tiêu cũng không phải hắn, mà là này đó ngàn ngọc trai vô tội nữ hài. Trước mặt cái này Đồng Thiếu Giang Tâm Thành nhận thức, không chỉ có nhận thức hơn nữa cực kỳ quen thuộc, kiếp trước ở Giang Tâm Thành đào vong đến Nam Hà tỉnh thời điểm, chính là cái này Đồng Thiếu Đồng Tuấn An dẫn dắt rất nhiều nguyên sĩ đuổi giết hắn, nếu không phải vận khí tương đối hảo, chỉ sợ Giang Tâm Thành ở kiếp trước đã bị Đồng Tuấn An cấp làm thịt, cho nên Giang Tâm Thành đang xem đến Đồng Tuấn An thời điểm, mới có thể như vậy cừu hận. Đồng Tuấn An là Mãnh Hổ Đường thiếu chủ, Mãnh Hổ Đường đường chủ là Đồng Tuấn An phụ thân Đồng Võ, mà Đồng Võ lại là Tây Môn thế gia trung thành nhất chó săn chi nhất, cho nên Đồng Võ, Đồng Tuấn An cùng Mãnh Hổ Đường đều là Giang Tâm Thành địch nhân. Nếu nói như vậy, kia cũng không cần lưu cái gì tay, liền từ Đồng Tuấn An, Đồng Võ cùng Mãnh Hổ Đường bắt đầu, một chút trả thù Tây Môn thế gia hảo. Một niệm cập này, Giang Tâm Thành trong mắt lệ quang chợt lóe, nhìn Đồng Tuấn An lạnh giọng nói, "Đồng Tuấn An, ở một vị thịnh đường đế quốc bách phu trưởng mí mắt phía dưới giết người, ngươi thật đúng là kiêu ngạo, làm sao vậy, bổn thiếu cho ngươi cái mặt mũi, xem ở ngươi là thịnh đường đế quốc bách phu trưởng phân thượng không có giết ngươi đã thực hảo, ngươi còn tưởng giáo huấn bổn thiếu sao, kẻ hèn mấy cái có mắt không trồng tiện nhân, đã chết liền đã chết đi." Đồng Tuấn An lạnh lùng mà nhìn chằm chằm Giang Tâm Thành lạnh lùng nói. Giang Tâm Thành chậm rãi hướng tới Đồng Tuấn An đi đến, "Giống ngươi loại này coi mạng người như cỏ rác súc sinh, ta hôm nay không chỉ có muốn giáo huấn ngươi, còn muốn làm thịt ngươi, ngươi muốn giết ta." Đồng Tuấn An bị Giang Tâm Thành nói sửng sốt, chợt kiêu ngạo cười to, "Ngươi cái này ngu xuẩn là ở tìm chết, kẻ hèn một cái thịnh đường đế quốc bách phu trưởng, cư nhiên còn dám tuyên bố muốn sát bổn thiếu, liền tính là thịnh đường đế quốc thiên phu trưởng cũng không dám như vậy đối bổn thiếu nói chuyện. Vừa mới không có giáo huấn ngươi, chỉ là cho ngươi mặt mũi thôi, không nghĩ tới ngươi thế nhưng còn nghĩ đến tiến thêm thước, tiếu nhị, làm thịt cái này ngu xuẩn." Tất cả mọi người đều đã thấy được, là cái này thịnh đường đế quốc ngu xuẩn trước muốn sát bổn thiếu bất quá là phòng vệ chính đáng thôi, nếu là truyền tới phụ thân nơi đó, hắn hẳn là cũng sẽ không nói bổn thiếu cái gì. Hừ, hừ lạnh một tiếng, Đồng Tuấn An hung tợn mà nhìn chằm chằm Giang Tâm Thành, "Đừng làm cho huyết lưu quá nhiều, làm bẩn bổn thiếu Dương Sơn Ngọc, nhớ rõ." Đi theo Đồng Tuấn An thân sau nam tử cười không người, "Thiếu gia yên tâm, ta hiểu được, tuyệt đối sẽ làm hắn chết thực sạch sẽ." Ở trung niên nam tử cùng Đồng Tuấn An thần thức cảm giác trung, Giang Tâm Thành bất quá là một cái ngưng vân cảnh trung kỳ đại nguyên sĩ, dựa theo bình thường tình huống, ngưng vân cảnh trung kỳ đại nguyên sĩ tuyệt đối không phải ngưng vân cảnh hậu kỳ đại nguyên sĩ đối thủ, cho nên vô luận là Đồng Tuấn An, vẫn là trung niên nam tử, đều cảm thấy ổn thao nắm chắc thắng lợi. Nhìn đi bước một đi tới trung niên nam tử, Giang Tâm Thành khóe miệng xẹt qua một mạt chê cười chi sắc, đồng dạng không nhanh không chậm mà hướng tới trung niên nam tử đi đến, nhìn đến Giang Tâm Thành chẳng những không có tránh né, ngược lại thẳng tắp mà triều hắn đi tới, trung niên nam tử tàn nhẫn cười, nắm tay nắm chặt, mãnh liệt nguyên lực sóng gió nổi lên, "Thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông tới, tiểu tử, ngươi đây là ở tìm chết." Chê cười lời nói trong tiếng, trung niên nam tử hữu quyền nặng nề mà hướng tới Giang Tâm Thành oanh đi, "Thiếu gia xem trọng, ta này một quyền khiến cho hắn ngũ tạng dập nát, trực tiếp xong đời." "Hảo, ngươi nếu là giết cái này ngu xuẩn, bổn thiếu thưởng ngươi 100 triệu tín dụng điểm." Đồng Tuấn An vỗ tay cười nói, trung niên nam tử tiếu nghị hơi hơi mỉm cười, "Đa tạ thiếu gia." Hai người kẻ xướng người họa, đều đã đem Giang Tâm Thành coi như người chết, Giang Tâm Thành khóe miệng chê cười chi sắc càng trọng, đồng dạng vương hữu quyền hướng tới tiếu nghị oanh kích qua đi, nhìn đến Giang Tâm Thành kẻ hèn một cái ngưng vân cảnh trung kỳ nguyên sĩ, cũng dám cứng đối cứng mà đối thượng chính mình cái này ngưng vân cảnh hậu kỳ đại nguyên sĩ, tiếu nghị trên mặt xẹt qua một mặt cười lạnh, "Ngu xuẩn." Tiếu nghị nắm tay tốc độ nhanh hơn, nháy mắt dừng ở Giang Tâm Thành trên nắm tay mặt, hai đấm giao kích, tiếu nghị chỉ cảm thấy cả người chấn động, một cổ khủng bố lực lượng dọc theo cánh tay hắn hướng lên trên, lấy bẻ gãy nghiền nát tốc độ phá hủy hắn nguyên lực cùng cánh tay, sau đó tiếp tục hướng lên trên lan tràn, thượng thân, hạ thân, đầu, ngũ tạng lục phủ, tiểu đệ đệ. Giang Tâm Thành trong cơ thể nguyên lực lấy điên cuồng tốc độ tiến vào Tiếu Nghị toàn thân, ngắn ngủn mấy cái hô hấp chi gian liền phá hủy Tiếu Nghị toàn thân sở hữu địa phương. Tiếu Nghị, ngươi đang làm gì? Choáng váng. Nhìn đến Tiếu Nghị đứng ở Giang Tâm Thành trước mặt bỗng nhiên bất động, Đồng Tuấn An nhịn không được mày nhăn lại, lạnh lùng nói. Chỉ là Đồng Tuấn An lời nói vừa ra, liền nhìn đến Tiếu Nghị giống như pha lê giống nhau, một chút nát xuống dưới, to như vậy một người, trong nháy mắt liền thành mảnh vỡ. Thoạt nhìn phá lệ quỷ dị cùng thê thảm, chung quanh tiếng thét chói tai nổi lên bốn phía, một quyền nổ nát Tiếu Nghị, Giang Tâm Thành mặt vô biểu tình, phản phất chỉ là làm một kiện bé nhỏ không đáng kể sự tình, chậm rãi hướng tới Đồng Tuấn An đi đến. Đồng Tuấn An, hiện tại ngươi chó săn đã chết, kế tiếp tới phiên ngươi, ngươi là hiểu rõ chưng vẫn là tưởng thịt kho tàu, là tưởng hầm nấu vẫn là tưởng nấu xào, hoặc là giống ngươi cậu giống nhau biến thành thịt tra, chết sạch sẽ không ô nhiễm hoàn cảnh. Có thể hảo hảo tuyển một cái, chúng ta không vội. Chương 259, thỉnh đem chính mình thi thể lưu lại. Lôi cuốn một quyền nổ nát một vị ngưng vân cảnh hậu kỳ đại nguyên sĩ uy thế, Giang Tâm Thành giống như thượng cổ mãnh thú, đi bước một đi hướng Đồng Tuấn An, mà nguyên bản đầy mặt kiêu ngạo cùng đắc ý Đồng Tuấn An, giờ này khắc này giống như đã chết thân nhân giống nhau, hoảng sợ mà nhìn chầm chầm chậm rãi đi tới Giang Tâm Thành. Vị này Giang tiên sinh, chúng ta chi gian cũng không cái gì hóa giải không được ân oán, vừa mới sự tình là ta sai rồi, ta có thể nhận lỗi, ngươi phóng ta một con ngựa như thế nào? Đồng Tuấn An nhưng thật ra co được giãn được, nhìn đến Giang Tâm Thành thực lực như thế chi cường, lập tức chịu thua, thả ngươi một con ngựa. Giang Tâm Thành trên mặt xẹt qua một mặt cười lạnh, ta thả ngươi một con ngựa, chính là ai phóng ta một con ngựa, ngươi vừa mới không chỉ có ở ta mí mắt phía dưới giết người, lại còn có muốn giết ta. Ngươi nói chúng ta chi gian ân oán có thể hay không giải trừ đâu, này. Đồng Tuấn An mày nhăn lại, chợt ngưng thanh nói, Giang tiên sinh, ta phụ thân là Nam Hà tỉnh mãnh hổ đường đường chủ Đồng Võ, chính là hóa vũ cảnh phong cương đại lại, âm thầm chấp chưởng toàn bộ Nam Hà tỉnh, phía trước sự tình là ta làm sai, ngươi muốn nhiều ít bồi thường chúng ta mãnh hổ đường có thể cho ngươi, còn thỉnh Giang tiên sinh xem ở mãnh hổ đường cùng ta phụ thân phân thượng, tạm tha ta một lần, ngươi có bao nhiêu tiền? Nhìn khom lưng uống gối Đồng Tuấn An, Giang Tâm Thành đột nhiên hỏi nói. Đồng Tuấn An sửng sốt, chợt đầy mặt vui mừng nói, ta trên người mang theo 300 triệu tín dụng điểm, Giang tiên sinh nếu là muốn nói, ta có thể toàn bộ cho ngươi, hảo. Giang Tâm Thành gật gật đầu, nói một cái không ký danh thẻ ngân hàng tạp hào, Đồng Tuấn An vội vàng đem 300 triệu tín dụng điểm chuyển cấp Giang Tâm Thành, thở phào một hơi nói, Giang tiên sinh, tiền ta đã bồi thường, hiện tại ta có thể đi rồi đi. Thi thể có thể lưu lại, đến nỗi người liền không cần đi rồi. Giang Tâm Thành đầy mặt lạnh nhạt, xem ở ngươi cho ta 300 triệu tín dụng điểm phân thượng, ta có thể cho ngươi lưu một khối toàn thây. Đồng Tuấn An sắc mặt biến đổi, nhìn Giang Tâm Thành âm thanh lạnh lùng nói, ngươi ở chơi ta, ngươi nếu là như vậy lý giải, đảo cũng không thể. Giang Tâm Thành khóe miệng xẹt qua một mặt chê cười chi sắc, bất quá ta chưa bao giờ nói qua sẽ thả ngươi, cho nên đảo cũng không tính chơi ngươi. Ta phụ thân cùng mãnh hổ đường sẽ không bỏ qua ngươi. Đồng Tuấn An rống to một tiếng, liền ở Giang Tâm Thành cho rằng hắn muốn liều mạng thời điểm, Đồng Tuấn An lại bỗng nhiên bắt lấy bên người xinh đẹp nữ hài, đem nàng hướng tới Giang Tâm Thành ném lại đây, đồng thời xoay người liền chạy, tốc độ nhưng thật ra không chậm, quanh, Đồng Tuấn An lá gan pha đại, vì tránh thoát Giang Tâm Thành thủ đoạn độc ác, thế nhưng trực tiếp phá tan tầng 20 pha lê, từ tầng 20 nhảy xuống đi. Mà hắn sở nhảy địa phương phía dưới có một cái cao cao đống rác, lấy ngưng vân cảnh đại nguyên sĩ thân thể cường độ, hơn nửa nguyên lực ngoại phóng hộ thể, nếu là ngã xuống ở cái này đống rác mặt trên, tuy rằng khả năng sẽ bị thương không nhẹ, nhưng là tuyệt không sẽ chết. Nhìn đến Đồng Tuấn An như thế quan côn, Giang Tâm Thành trên mặt cũng xẹt qua một mặt tán thưởng chi sắc, chợt thân hình vừa động, một cái tát chụp chết bị Đồng Tuấn An ném lại đây nữ hài, nhằm phía Đồng Tuấn An nhảy lầu địa phương, tay phải vừa động. Một đạo sắc nhọn vô cùng trúc tiếp kiếm khí bắn ra, thế như chẻ tre mà bắn thủng Đồng Tuấn An hộ thể nguyên lực cùng cứng rắn thân thể, bắn vào hắn trái tim bên trong, trăm mét ở ngoài Đồng Tuấn An cả người chấn động, tứ chi thả lỏng lại, thẳng tắp mà hướng tới phía dưới đống rác thượng một khối thiết phiến ném tới, bang, không có nguyên lực hộ thể, thân thể cường độ cũng theo nguyên lực tiêu tán rơi chậm lại rất nhiều, Đồng Tuấn An trực tiếp quăng ngã ở thiết phiến mặt trên, giống như bùn lầy giống nhau mở tung, chết thảm không nỡ nhìn. Giang Tâm Thành lắc lắc đầu, ta nhưng thật ra tưởng cho ngươi lưu cái toàn thây, đáng tiếc chính ngươi không nghĩ muốn toàn thây, tự làm bậy không thể sống, ta cũng là không thể nề hà. Giết Đồng Tuấn An đoàn người, Giang Tâm Thành nhìn thoáng qua đông đảo hoảng sợ mà nhìn chằm chằm hắn ngọc cửa hàng các nữ hài, đạm đạm cười, chuẩn bị rời đi nơi này, chỉ là đúng lúc này, một cái trung niên mập mạp vội vội vàng vàng mà từ thang máy chỗ chạy tới, liếc mắt một cái liền thấy được đầy đất huyết nhục ngàn ngọc trai, không khỏi cả người chấn động, sững sờ ở nơi đó. Giang Tâm Thành mày nhăn lại, hướng tới trung niên mập mạp đi đến, ngươi là ngàn ngọc trai chủ nhân, Giang tiên sinh ngài hảo, ta là ngàn ngọc trai lão bản Tống Hổ, đa tạ Giang tiên sinh vì tiểu lợi các nàng báo thù rửa hận. Trung niên mập mạp Tống Hổ vội vàng nói, đầy mặt thương tâm chi sắc, Giang Tâm Thành áy náy nói, sự tình hôm nay đều là ta khuyết điểm, xin lỗi, sự tình hôm nay cùng Giang tiên sinh có cái gì quan hệ? Tống Hổ cười khổ, tiểu lợi làm rất đúng, nếu là ta ở chỗ này cũng sẽ làm như vậy, quái chỉ đổ thừa này Đồng Tuấn An quá mức kiêu ngạo ương ngạnh, coi mạng người như cỏ rác, Giang tiên sinh giết hắn, cũng coi như là vì dân trừ hại. Giang Tâm Thành đem một trương không ký danh thẻ ngân hàng đưa cho Tống Hổ, phương diện này là 400 triệu tín dụng điểm, 100 triệu là mua Dương Sơn Ngọc, mặt khác 300 triệu còn thỉnh Tống lão bản bồi thường cấp này đó chết đi nữ hài, chuyện này không trách Giang tiên sinh, cho nên ta có thể thu 100 triệu, còn thừa 300 triệu vẫn là Giang tiên sinh cầm đi. Tống Hổ tiếp nhận không ký danh thẻ ngân hàng, xoát đi 100 triệu tín dụng điểm, còn cấp Giang Tâm Thành, ta là bọn họ lão bản, liền tính là muốn bồi thường cũng nên là ta tới bồi thường, Giang tiên sinh tiền vẫn là chính mình lưu trữ hảo, này. Nhìn đến Tống Hổ thái độ kiên quyết, Giang Tâm Thành sửng sốt, chợt thu hồi thẻ ngân hàng, Tống lão bản về sau nếu là gặp được sự tình gì nói, có thể tìm ta, này một câu, tương đương là hạ một cái hứa hẹn, cho thấy Giang Tâm Thành thiếu hắn một ân tình, Tống Hổ tự nhiên nghe được ra Giang Tâm Thành những lời này phân lượng, cả người chấn động, nhìn Giang Tâm Thành nghiêm túc nói, đa tạ Giang tiên sinh, chính là ta tưởng hiện tại liền dùng ân tình này, không biết có thể chứ, tùy thời có thể. Giang Tâm Thành gật đầu nói, Tống Hổ trong mắt hàng quang nở rộ, đồng võ cùng hắn mảnh hổ đường ở Nam Hà tỉnh tội ác chồng chất, không biết giết bao nhiêu người, làm nhiều ít chuyện xấu, ta tưởng thỉnh Giang tiên sinh về sau nếu là thực lực cũng đủ nói, giúp ta càn quét đồng võ cùng mảnh hổ đường, làm cái này u ác tính từ Nam Hà tỉnh biến mất. Giang Tâm Thành sửng sốt, chợt gật đầu nói, Tống lão bản yên tâm, mảnh hổ đường cùng đồng võ ở Nam Hà tỉnh kiêu ngạo nhật tử không có đã bao lâu, nếu không bao lâu thời gian, ta liền sẽ làm đồng võ cùng mảnh hổ đường tan thành mây khói, đa tạ Giang tiên sinh. Tống Hổ nghiêm túc nói cảm ơn, đầy mặt cảm kích chi sắc, bất quá Giang tiên sinh còn thỉnh tiểu tâm, Giang tiên sinh giết Đồng Tuấn An sự tình hiện tại hẳn là đã truyền tới đồng võ nơi đó, Đồng Tuấn An là đồng võ con trai độc nhất, cũng là mảnh hổ đường người thừa kế, Giang tiên sinh giết Đồng Tuấn An, chẳng khác nào muốn đồng võ cùng mảnh hổ đường nửa cái mạng, đồng võ tuyệt đối sẽ không bỏ qua Giang tiên sinh. Hắn tuyệt đối sẽ tự mình tới rồi Ngọc Dương Thị tìm Giang tiên sinh báo thù rửa hận, đồng võ thực lực cực cường, chính là hóa vũ cảnh phong cương đại lại, Giang tiên sinh vẫn là trước tránh né một đoạn thời gian, chờ đến tu luyện đến hóa vũ cảnh lúc sau lại đi tìm đồng võ phiền toái. Giang Tâm Thành gật gật đầu, Tống lão bản yên tâm, ta biết nên làm như thế nào, chương 260, nhiệm vụ thất tình. Rời đi ngàn ngọc trai, Giang Tâm Thành lập tức chạy tới Tân Quang Thị. Tân Quang Thị là Nam Hà tỉnh tỉnh lỵ thành thị, đồng thời cũng là mảnh hổ đường hang ổ, mảnh hổ đường hơn phân nửa nhân mã đều ở Tân Quang Thị, đồng thời đại bộ phận về mảnh hổ đường phạm tội tư liệu cũng ở chỗ này. Bởi vì mảnh hổ đường duyên cớ, toàn bộ Tân Quang Thị đại bộ phận địa phương đều không có camera, nguyên nhân không cần nói cũng biết, là vì tránh né Thịnh Đường đế quốc điều tra, thậm chí toàn bộ Tân Quang Thị 8 phần trở lên địa phương chỉ có nội võng, cũng không ngoại võng. Làm như vậy tự nhiên cũng là vì ứng đối Thịnh Đường đế quốc, bởi vậy có thể thấy được mảnh hổ đường ở Tân Quang Thị có bao nhiêu kiêu ngạo ương ngạnh, thậm chí có người nói Tân Quang Thị đã là mảnh hổ đường thiên hạ, hạ có đồng võ vị này hóa vũ cảnh phong cương đại lại chống đỡ mảnh hổ đường, thượng có Tây Môn thế gia vì mảnh hổ đường ô dù, lúc này mới bồi dưỡng mảnh hổ đường hùng bá Nam Hà tỉnh uy thế, bất quá trên đời không có không lọt gió tường, mảnh hổ đường tội ác chồng chất, hiện giờ đã mọi người đều biết. Chỉ là còn không có người cố tình nhằm vào mảnh hổ đường, hơn nữa có đủ thực lực diệt trừ mảnh hổ đường, hoặc là điều tra ra mảnh hổ đường sở hữu phạm tội tư liệu, đem này công bố ra tới, Giang Tâm Thành liền chuẩn bị làm cái này điều tra ra mảnh hổ đường sở hữu phạm tội tư liệu, hơn nữa công bố cấp Thịnh Đường đế quốc, ném đi mảnh hổ đường người, hơn nữa hắn không chỉ có muốn ném đi mảnh hổ đường, còn muốn hủy hoại mảnh hổ đường. Ngưng vân cảnh viên mãn thực lực, sức chiến đấu có thể so với bình thường hóa vũ cảnh lúc đầu phong cương đại lại nắm giữ long ẩn thuật loại này thiên cấp thượng phẩm ẩn nấp công pháp, hiệu quả chi cường đủ để che chắn thành khê cảnh quốc chi cây trụ. Hơn nữa kiếp trước phong phú ẩn núp cùng kinh nghiệm chiến đấu, khiến cho Giang Tâm Thành xuất nhập Tân Quan thị các nơi như vào chỗ không người. Ngắn ngủn 2 ngày thời gian, Giang Tâm Thành liền đem mảnh hổ đường đại bộ phận phạm tội tư liệu toàn bộ trộn ra tới, giao cho Thịnh Đường đế quốc. Thịnh Đường đế quốc gần giám định 1 giờ, liền hạ đã phát một cái tân thất tinh cấp nhiệm vụ, tiêu diệt mảnh hổ đường. Giang Tâm Thành trước tiên tiếp được cái này thất tinh cấp nhiệm vụ, theo sau điều phái rất nhiều Thịnh Đường đế quốc tinh tốt cùng 10 phu trưởng, cùng với quá ngàn quân nhân, âm thầm lẻn vào Tân Quan thị, theo sau Giang Tâm Thành ước chiến mãnh hổ đường đường chủ Đồng Võ, chuẩn bị bắt giặc bắt vua trước làm thịt Đồng Võ cái này mãnh hổ đường tổng gáo cầm, sau đó dọn dẹp toàn bộ mãnh hổ đường, mà mãnh hổ đường sở dĩ có thể dừng chân Nam Hà tỉnh, hơn nữa khai sáng lớn như vậy cơ nghiệp, chính yếu nguyên nhân chính là bởi vì có Đồng Võ vị này phong cương đại lại cấp hóa vũ cảnh lúc đầu nguyên sĩ chống lưng. Nếu không mảnh hổ đường căn bản không có khả năng trở thành Nam Hà tỉnh ông vua không ngai, cũng không có khả năng được đến Tây Môn gia tộc thưởng thức, đảm đương mảnh hổ đường ô dù, chỉ cần giết Đồng Võ, hủy diệt mảnh hổ đường liền dễ dàng gấp 10 lần không ngừng. Bạch Dương Hồ, phạm vi mấy trăm dặm, là Tân Quan thị phụ cận lớn nhất hồ, hồ nước sâu đậm, chừng gần 100 mét, bên trong du ngư vô số, càng có rất nhiều hoang dại rùa đen vịt hoang linh tinh, sản vật cực kỳ phong phú. Nơi này chính là Giang Tâm Thành ước chiến mãnh hổ đường đường chủ Đồng Võ địa phương, cũng là cực kỳ có lợi cho Giang Tâm Thành sân nhà điều kiện. Nửa đêm canh ba, mãnh hổ đường đường chủ Đồng Võ đúng giờ đuổi tới, hoặc là có thể nói Đồng Võ là gấp không chờ nổi mà đuổi tới. Mấy ngày nay hắn lục soát khắp toàn bộ Ngọc Dương thị cùng Tân Quan thị, muốn tìm được Giang Tâm Thành cái này giết hắn con trai độc nhất kẻ thù. Đáng tiếc Giang Tâm Thành liền giống như thần long thấy đầu không thấy đuôi, mặc cho mãnh hổ đường trinh kỵ bốn ra, lại liền Giang Tâm Thành bóng dáng đều tìm không thấy. Hiện giờ chợt nhận được Giang Tâm Thành hạ đạt chiến thiếp, Đồng Võ lập tức tức sùi bọc mép mà đuổi tới, không có mang một binh một tốt, đơn thương độc mã, giá một dịp thuyền con, đi tới Bạch Dương Hồ trung tâm. Giang Tâm Thành chiến thiếp là 20 phút trước chia Đồng Võ, Đồng Võ gần dùng 20 phút tả hữu liền chạy tới Bạch Dương Hồ, có thể thấy được Đồng Võ gấp không chờ nổi, cùng đối Giang Tâm Thành khắc cốt minh tâm cừu hận, duy nhất con trai độc nhất bị Giang Tâm Thành giết chết. Cái này làm cho Đồng Võ có thể nào không giận không khí, hắn hận không thể thực này thịt uống này huyết, đem Giang Tâm Thành bầm thay vạn đoạn, cho nên một nhận được chiến thiếp, lập tức nhanh như điện chớp mà đến. Bất quá Đồng Võ cũng không phải không đầu óc người, ở tới rồi trên đường, cũng làm thủ hạ chạy tới Bạch Dương Hồ chung quanh cảnh giới, tránh cho nơi này có cái gì mai phục, thí dụ như đạn đạo thuốc nổ linh tinh. Giang Tâm Thành thân thể cường, có thể ngạnh kháng đạn đạo oanh tạc, chính là Đồng Võ lại không có lợi hại như vậy thân thể, căn bản ngăn không được đạn đạo, cho nên vì giảm bớt nguy hiểm, Đồng Võ tự nhiên muốn quan sát Bạch Dương Hồ chung quanh tình huống, mà lấy Đồng Võ hiện giờ ở Tân Quan thì quyền thế cùng địa vị, cũng có năng lực này. Mảnh hổ đường người gần dùng 15 phút, liền xác định Bạch Dương Hồ chung quanh cũng không mai phục, càng không có Đồng Võ lo lắng thuốc nổ cùng đạn đạo linh tinh, Đồng Võ lúc này mới yên tâm mà dẫm thuyền con đi vào Bạch Dương Hồ trung tâm, thấy được đồng dạng giá thuyền con. Đứng ở hồ trung tâm Giang Tâm Thành, ta nhi tử là ngươi giết. Đồng Võ nhìn chầm chầm Giang Tâm Thành, trong mắt hàng quang bạo lóe, sát ý phóng lên cao, Giang Tâm Thành gật gật đầu, là ta giết, hơn nữa ta không chỉ có muốn giết ngươi nhi tử, còn muốn giết ngươi vì dân trừ hại, thực hiện ta lời hứa, lời hứa. Đồng Võ sửng sốt, Giang Tâm Thành nói, ngươi nhi tử giết cùng ta giao hảo ngàn ngọc trai sở hữu người phục vụ cùng hộ khách giám đốc, cũng giết ngàn ngọc trai lão bản thương yêu nhất tình nhân. Cho nên ta giết ngươi nhi tử vì bọn họ báo thù rửa hận, đồng thời đáp ứng bọn họ đồ các ngươi đồng gia mãn môn, lấy cảm thấy an ủi bọn họ trên trời có linh thiêng. Ngươi đây là ở tìm chết, kẻ hèn mấy người phụ nhân mà thôi, đáng giá ngươi làm được loại trình độ này sao, đặc biệt ngươi vẫn là cái ngu xuẩn, thực lực bất quá ngưng vân cảnh, cư nhiên dám cùng hóa vũ cảnh phong cương đại lại gọi nhịp, thật là chán sống. Đồng Võ gầy gầy cao cao, một trương mặt dài, thoạt nhìn có chút thanh kỳ. Chính là ai cũng tưởng tượng không đến cái này thoạt nhìn có chút tiên phong đạo cốt hơi thở trung niên nhân, sau lưng là cỡ nào tàn nhẫn độc ác, chết ở hắn thủ hạ cả trai lẫn gái tiểu hài tử lão nhân không có 1000 cũng có mấy trăm, mà những người này đều là bị hắn thân thủ giết chết. Đến nỗi bị hắn cùng hắn mãnh hổ đường gián tiếp giết chết người, liền chính hắn cũng nhớ không rõ. Đồng võ này một câu nói ra, đã là đang mắng Giang Tâm Thành, đồng thời cũng là ở thử, thử này chung quanh có hay không cái gì mai phục, làm Giang Tâm Thành kẻ hèn một cái ngưng vân cảnh nguyên sĩ, liền dám như vậy không kiên nể gì mà cùng chính mình vị này hóa vũ cảnh phong cương đại lại gọi nhịp. Đồng võ vô luận như thế nào đều sẽ không nghĩ đến Giang Tâm Thành dựa vào chính là hắn chính mình, đều không phải là cái gì mai phục linh tinh. Giang Tâm Thành tự nhiên cũng nghe ra đồng võ trong lời nói ý tứ, khóe miệng xẹt qua một mạt chê cười chi sắc, hóa vũ cảnh phong cương đại lại như thế nào, ta đêm nay đảo muốn nhìn, hóa vũ cảnh phong cương đại lại có bao nhiêu lợi hại, tiểu tử khẩu khí nhưng thật ra không nhỏ, nếu nói như vậy, ta đây liền tiễn ngươi một đoạn đường. Đồng võ từ Giang Tâm Thành nói xuôi tai tới rồi đáp án, cũng nghe tới rồi Giang Tâm Thành trong lời nói chê cười chi ý, ở nhẹ nhàng thở ra đồng thời, trong lòng phẫn nộ cùng cừu hận giống như núi lửa bùng nổ, đột nhiên giang phóng lên cao, đồng võ gấp không chờ nổi mà hướng tới Giang Tâm Thành phát sát mà đến. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.